Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 802, nghi thần nghi quỷ. Cho nên mọi người không cần lo lắng. Chúng ta tiếp xuống ở cái địa phương này quan sát. Không cần lo lắng bị Hanyu-kun phát hiện. Satan Ruiko cười hì hì đem kính viễn vọng đưa cho mọi người nói. Mà Shirai Kuroko lúc đầu đối với mình không cần tiếp tục đi theo dõi Hanyu cũng là cảm thấy thoải mái hơn. Bất quá cân nhắc đến ngay từ đầu Satan Ruiko nói chỉ có 3 cái kính viễn vọng. Chính mình liền không thấy được. Đang muốn hướng Satan Ruiko hỏi thăm thời điểm. Kết quả Satan Ruiko liền hướng Shirai Kuroko trong tay lấp một cái kính viễn vọng. Sau đó tại Shirai Kuroko nhìn chăm chú móc ra cái thứ tư kính viễn vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm kính viễn vọng móc ra về sau. Shirai Kuroko cùng Satan Ruiko đều ngây ngẩn cả người. Kịp phản ứng về sau. Shirai Kuroko trực tiếp ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Satan Ruiko. Mà Satan Ruiko cũng là trực tiếp luống cuống. Cái kia, ta nói cái này kính viễn vọng là ta vừa vặn mua lại. Ngươi tin không? Nghe được Satan Ruiko giải thích. Shirai Kuroko theo bản năng hướng một bên Misaka Mikoto cùng Uiharu Kazari nhìn lại. Kết quả phát hiện các nàng tâm hư đem đầu xoay đi qua sau. Liền giơ tay lên bên trong kính viễn vọng cùng người khác so sánh một chút. Phát hiện 4 cái kính viễn vọng toàn thành phố cùng một kiểu dáng về sau. Liền cắn răng nghiến lợi nhìn xem Satan Ruiko nói ra. Cho nên nói, ngay từ đầu chính là ngươi thiết kế tốt đi. Rõ ràng có dễ dàng hơn biện pháp lại nhất định phải ta đi theo dõi. Chấm ngoặc kép, thế là, không đợi Satan Ruiko tiếp tục rảo biện bên trên. Shirai Kuroko liền gầm thét hướng đối phương nhào tới. Ngăn chặn đối phương sau liền cho đối phương cào lên ngứa ngáy. Coi như Satan Ruiko cầu xin tha thứ đều không được. Hở, người đâu? Làm Han Yu từ nhà vệ sinh lúc đi ra. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn đến 4 cái nữ hài tử tất cả đều biến mất sau cũng là theo bản năng tại trong nhà ăn. Nhìn một vòng. Sau đó Han Yu đột nhiên tranh thủ thời gian điện thoại di động của mình vang lên một chút. Cầm lên hiện giờ là Satan Ruiko tới tin tức. Thật có lỗi. Hanyu-kun, quấy rầy ngươi hẹn hò. Cho nên vì để cho ngươi an tâm. Chúng ta đã trở về nha. Chấm ngoặc kép, các ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng a? Chấm ngoặc kép, nhìn xem trên điện thoại di động tin tức. Hanyu bất đắc dĩ gãi gãi sau liền than thở đi ra cửa tìm Kato Megumi đi. Megumi, ngươi có thấy người nào sao? Cái gì? Lúc đầu đang chơi điện thoại di động Kato Megumi. Đột nhiên nghe được Han Yu thanh âm về sau. Nghi ngờ ngẩng đầu hỏi. Được rồi, không có gì. Bị Kato Megumi đột nhiên ngẩng đầu bộ dáng manh đến về sau. Han Yu lập tức tâm tư gì cũng bị mất. Ước hẹn dưới nửa trình. Mặc dù vườn bách thú còn có thật nhiều địa phương không có đi dạo. Nhưng là Han Yu cân nhắc đến tiếp tục đi dạo vườn bách thú lời nói công viên trò chơi bên kia liền. Không có thời gian đi chơi. Hơn nữa so với vườn bách thú. Dựa theo Kasumi Gaoka Utaha các nàng thuyết pháp vẫn là công viên trò chơi có thể cung cấp càng. Nhiều chính mình cùng Kato Megumi tiếp xúc thân mật cơ hội. Cho nên Han Yu liền hướng Kato Megumi đề nghị xế chiều đi công viên trò chơi chơi đùa. Mà Kato Megumi cũng phi thường khéo hiểu lòng người nhẹ gật đầu. Bất quá, có lẽ là bởi vì tại phòng ăn đụng phải Misaka Mikoto nguyên nhân của các nàng. Đồng thời không có nhìn tận mắt các nàng rời đi. Han Yu một mực tại hoài nghi Misaka Mikoto các nàng khả năng còn tại phụ cận một nơi nào đó len lén. Dòm ngó chính mình, thế là... Tiếp xuống mang theo Kato Megumi tại công viên trò chơi du ngoạn trong quá trình. Han Yu trên đường đi đều là nghi thần nghi quỷ. Luôn cảm giác có một ít ánh mắt rơi vào trên người mình. Làm hại Han Yu trong lòng có cỗ áp lực vô hình. Đặc biệt là chính mình nắm Kato Megumi tay nhỏ thời điểm. Trên thực tế, ngoại trừ Misaka Mikoto các nàng bên ngoài. Còn có Kasumi Gaoka Utaha một đám cũng đồng dạng đang theo dõi lấy Han Yu. Hơn nữa coi như không có người theo dõi Han Yu. Trước đây nhập làm chủ tình huống dưới. Han Yu nếu là còn có thể giống như buổi sáng ngay từ đầu như thế. Dùng nhẹ nhõm tâm tình cùng Kato Megumi tiếp tục hẹn hò mới kỳ quái. Đáng nhắc tới chính là, từ phòng ăn rời đi sau lại là Kato Megumi chủ động kéo lại Han Yu tay. Lúc đầu Han Yu lo lắng có người đi theo bị nhìn thấy không thích hợp. Nhưng là vì không cho Kato Megumi cùng chính mình đồng dạng chịu ảnh hưởng. Han Yu vẫn là kiên trì cầm Kato Megumi tay nhỏ. Mà Han Yu tại tâm hư đồng thời. Nhịp tim cũng so buổi sáng vừa vặn cùng Kato Megumi dắt tay thời điểm nhanh hơn. Có lẽ đây chính là cái gọi là tại người khác chú ý xuống, làm chuyện xấu, kích thích hơn đi. Cho nên, tại công viên trò chơi chơi đùa trong quá trình, dù cho có rất nhiều thú vị chơi trò chơi hạng mục hấp dẫn lấy ánh mắt của mình. Nhưng Han Yu vẫn là thỉnh thoảng nhìn chung quanh, cẩn thận quan sát đến chung quanh một chút chi tiết, ý đồ từ đó tìm ra chút gì. Kết quả trong dữ liệu thăm dò mình người không có hiện. Han Yu ngược lại phát hiện Kato Megumi cùng chính mình tại công viên trò chơi bên trong thời điểm. Luôn luôn có phải hay không lấy điện thoại cầm tay ra tại cái kia nhìn. Thường thường là Kato Megumi cùng chính mình cùng một chỗ tại một cái hạng mục bên trong chơi thời. Điểm còn có thể cùng chính mình vừa nói vừa cười. Thế nhưng là một khi ở bên ngoài đi dạo thời điểm Kato Megumi liền bắt đầu cúi đầu nhìn điện thoại. Di động, ngay cả Han Yu có đôi khi tìm nàng lúc nói chuyện. Nàng đều không thể trước tiên kịp phản ứng. Lập tức Han Yu yêu sầu càng thêm buồn. Theo dõi mình người không tìm được. Ngược lại cùng chính mình ước hẹn nữ hài tử tựa hồ cảm thấy hẹn hò không có ý nghĩa. Han Yu tên ngu ngốc kia đang làm gì a? Cùng người ta nữ hài tử lúc ước hẹn hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì a? Khiến cho Kato tỷ tỷ đều nhàm chán đến tại cái kia nhìn điện thoại di động. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Bị đột nhiên quay đầu Han Yu dọa đến lại rụt về lại Yamada El có chút tức giận gào thét. Đoán chừng là Misaka Mikoto các nàng đã thảo kinh xà đi. Không nghĩ tới các nàng cũng theo tới rồi đâu. Kasumi Gaoka Utaha nói xong liền hướng phía bốn. Phía nhìn một chút, kết quả không có hiện Misaka Mikoto thanh âm của các nàng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Lại nói, các nàng đi đâu? Sẽ không thật trở về đi. Đằng sau một mực không thấy được các nàng. Trước đó mọi người đi theo Han Yu nửa đường giết trở lại. Phòng ăn thời điểm, Kasumi Gaoka Utaha các nàng tự nhiên cũng bởi vì Han Yu nguyên nhân. Phát hiện Misaka Mikoto các nàng. Kết quả một cái không chú ý. Còn chưa nghĩ ra muốn hay không cùng đối phương kết nối một chút thời điểm. Misaka Mikoto các nàng một cái chớp mắt liền chạy rơi mất. Khiến cho Kasumi Gaoka Utaha lúc đầu còn có rất nhiều lâm thời nghĩ ra được đồ vật muốn theo Misaka. Mikoto các nàng giao lưu đều không có cơ hội. Bất kể nói thế nào. Bởi vì các nàng nguyên nhân. Hiện tại Han Yu-kun lòng cảnh giác rất cao đâu. Cho nên tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận một điểm. Bị phát hiện lời nói liền rất lúng túng. Thời gian dài không có hiện theo dõi mình người. Ngược lại cùng chính mình ước hẹn nữ hài tử cũng hầu như là thỉnh thoảng tại cái kia chơi điện thoại. Han Yu cũng có thể cảm giác được chính mình cùng Kato Megumi ước hẹn tình huống biến thành càng ngày càng không xong. Thế nhưng là đối mặt loại này đột tình huống. Han Yu cũng không có kinh nghiệm gì. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Chỉ có thể mang theo Kato Megumi tiếp tục đem công viên trò chơi hạng mục một cái tiếp một cái. Không ngừng chơi xuống. Hy vọng đang chơi đùa thời điểm Kato Megumi có thể thu lên điện thoại cùng chính mình thật tốt hẹn. Nhưng mà liền xem như đi chơi những cái kia hạng mục. Cuối cùng có cái xếp hàng thời gian. Mà xếp hàng thời gian bên trong. Han Yu mặc dù cố gắng tìm được chủ đề cùng Kato Megumi nói chuyện phiếm. Thế nhưng là chỉ cần Han Yu vừa xuất thần, Kato Megumi liền sẽ vụng trộm lấy điện thoại di động ra tại cái kia xem ra. Chờ Han Yu lấy lại tinh thần về sau lại đưa tay cơ thu lại coi như cái gì đều sinh đồng dạng. Loại này quỷ dị bầu không khí khiến cho Han Yu tương đối khó chịu. Thế là, tại Han Yu trầm tư suy nghĩ phía dưới, rốt cục khi nhìn đến một cái chơi trò chơi hạng mục sau có chủ ý, liền lôi kéo Kato Megumi một đường chạy chậm đi qua. Megumi, nhanh lên, chúng ta đi chơi cái kia đi. Chấm ngoặc kép, phát giác được Han Yu đột nhiên biến thành có chút hưng phấn về sau. Kato Megumi nghi ngờ hướng phía Han Yu chỉ thị phương hướng nhìn lại. Hiện giờ là cái gì chơi trò chơi hạng mục về sau? Kato Megumi hai mắt cũng tách ra dị dạng hào quang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.